The Gamer Hệ Thống, chương 765, siêu anh hùng, góc truyện audio.com. Bên trong căn hầm của hắn có một cái nhà kho nhỏ được dựng lên để có thể cất một số thứ linh tinh, nhưng bây giờ đã được hắn dùng phép thuật mở rộng không gian để nới rộng ra. Lúc này căn phòng đã rộng tới cả vài cây em vuông và trần nhà thì cao tới 200-300 mét. Để có thể mở rộng một căn phòng lúc đầu chỉ lớn chưa tới 10 mét vuông thành rộng lớn như vậy thì có lẽ chỉ có hắn mới có thể làm được. Nơi này hắn sử dụng để làm phòng huấn luyện khả năng chiến đấu cho mấy người học trò của hắn. Đúng ra hắn không định huấn luyện họ cách chiến đấu sớm như vậy, nhưng bây giờ người yếu nhất trong mấy người Kim cũng đã có LV trên 40 rồi, đặc biệt là Kim đã có LV 56 rồi. Hai chị em Scarlett và Lina thì mặc dù chỉ mới đạt được tới cấp độ 40 nhưng phương thức chiến đấu của hai cô bé khác hẳn so với bốn người còn lại, nên sức chiến đấu thậm chí có thể sánh ngang được với Andy và Kim. Thậm chí nếu hai chị em Scarlett và Lina phối hợp tốt thì hai người kia còn không phải đối thủ của hai cô bé nữa kìa. Lúc này sáu người Kim đang tạo thành một tổ đội để đấu tập với 2B, đương nhiên vì đây là đấu tập nên 2B không hề sử dụng tới mấy thanh vũ khí LV4 mà hắn mua cho, mà chỉ dùng thanh Virtuous Contract LV1 mà cô mang theo từ đầu, và đương nhiên là cũng không hề sử dụng tới phép thuật. Mặc dù vậy nhưng 2B vẫn hành cho sáu người Kim lên bờ xuống ruộng. Sức chiến đấu của 2B nếu chỉ sử dụng Virtuous Contract LV và không sử dụng phép thuật thì cũng chỉ ngang ngửa LV60 mà thôi. Sức chiến đấu như vậy mặc dù vẫn mạnh hơn bất kỳ người nào trong số 6 học trò của hắn, nhưng nếu 6 người kia biết cách phối hợp thì hoàn toàn có thể chiến thắng được. Có điều 2B là ai? Là mẫu android chiến đấu được chế tạo ra và gửi xuống trái đất để tiêu diệt lũ người máy đã được chế tạo ra bởi người ngoài hành tinh và xâm chiếm trái đất hàng nghìn năm về trước. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu thì 6 người Kim hoàn toàn thua xa 2B. Hơn nữa mấy người bọn họ vẫn chưa thể phối hợp ăn ý được với nhau nên dễ dàng bị 2B chia tách đội hình ra và đánh bại từng người. Được rồi, dừng ở đây thôi, hắn ra hiệu cho 2B ngừng lại. 2B thu lại thanh kiếm của mình sau đó đi tới phía sau lưng hắn mà đứng. Mặc dù đã trở thành con người nhưng 2B tạm thời vẫn chưa bỏ được những hành vi của mình khi còn là Android, việc này hắn cũng nhận ra và sẽ giúp cô sửa dần dần. Khả năng phối hợp của mọi người còn quá kém, vừa rồi Lui còn chưa hề sử dụng tới 1% sức mạnh mà 6 người kết hợp lại cũng đánh không nổi nữa, hắn nói. Là do Kim bỗng nhiên không tấn công vào lúc quan trọng đó chứ, bọn em đã gần hạ được chị Lui rồi, Scarlett nói. Cái gì hả con nhóc này, rõ ràng là mày phun ra ngọn lửa quá lớn nên tao mới phải tránh ra đó chứ, Kim gắt gỏng. Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Hắn quát lên, bây giờ chia ra đấu cặp với nhau, Andy và Kim đấu với nhau, Scarlett và Mary đấu với Lina và Hannah. Hừ, Kim và Scarlett lườm nhau một cái rồi quay đi, mấy người khác cũng chỉ im lặng nhìn hai người. Hắn cũng rất là đau đầu với hai người này, đương nhiên là hắn biết lý do tại sao Kim và Scarlett lại khắc khẩu như vậy. Chuyện là sau khi tới đây học phép thuật cùng hắn thì Scarlett và Lina vốn rất hòa thuận với mọi người, đặc biệt là Scarlett và Kim lại thân thiết với nhau nhất. Nhưng sau đó không bao lâu thì bỗng nhiên hai người lại trở nên như nước với lửa, hắn trong lúc hiếu kỳ và cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân để giải. Góc truyện audio.com, quyết sự xung đột nên đã lén đọc suy nghĩ của Kim và Scarlett. Khiến cho hắn gãi đầu gãi tai chính là nguyên nhân hai người trở nên như vậy rất đơn giản, là ghen. Scarlett sau khi biết được Kim cũng thầm yêu hắn thì cô bé lập tức tuyên chiến với Kim, lúc đầu Kim chỉ nghĩ là cô bé đùa, nhưng sau một loạt những hành động khiêu khích nhắm vào mình của Scarlett thì Kim cũng bắt đầu phản ứng lại và dẫn tới như bây giờ. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều về việc làm sao cho hai cô gái thích mình không ghen tuông là bởi vì đã có hệ thống trợ giúp. Chính vì vậy nên bây giờ hắn chẳng biết làm thế nào để hòa giải cho hai người cả, chẳng lẽ bắt cả hai làm pet để họ thôi cãi vã sao? Mặc dù độ hảo cảm của Kim và Scarlett thừa đủ cao để hắn bắt họ làm pet nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Bản thân Kim mặc dù đang ghen tuông lồng lộn lên nhưng cô vẫn có rất nhiều khúc mắc trong việc hắn có quá nhiều vợ nên cô vẫn chưa quyết định theo hắn, chính vì vậy nên hắn không muốn can thiệp vào quyết định của cô. Còn Scarlett thì còn nhỏ nên hắn muốn cho cô bé thêm chút thời gian để suy nghĩ trở nên chín chắn hơn. Nhưng chính vì những suy nghĩ này mà tình trạng căng thẳng giữa hai cô gái lại không hề ngừng lại. Mấy cô gái như Linh Trang hay thậm chí là Mary và Hannah cũng nhạy cảm và nhận ra được lý do hai người hay cãi vã và chỉ cười thầm khi thấy hắn khó xử. Chỉ có tên Andy đầu gỗ hay Lina còn nhỏ quá nên không hiểu sao chị của mình lại không thích đối phương. Hắn đi ra khỏi căn phòng luyện tập thực chiến và để 2B ở lại để giám sát quá trình đấu tập của mấy người kia để tránh xảy ra chuyện gì bất trắc. Sau đó thì hắn đi tới một bên khác của tầng hầm và bức tường liền tách ra thành một lối cho hắn đi qua. Hắn bước qua lối đi này và ngay lập tức tiến vào phòng thí nghiệm ở dưới đất của hắn ở khu ngoại ô. Hắn đã tiến hành tạo một đường hầm không gian kết nối phòng thí nghiệm này với tầng hầm nhà mình để đỡ phải dùng dịch chuyển tức thời mỗi khi có việc gì phải đi lại giữa hai nơi, có thể nói là bệnh lười của hắn đã đạt tới đỉnh điểm khi hắn trở về trái đất. Hắn vừa tiến vào bên trong phòng thí nghiệm thì đã thấy được Robert ở đây rồi. Chào Robert, ông không đi ký tên cho người hâm mộ à? Hắn trêu chọc Robert một chút. Cậu đừng nói nữa đi, đầu tôi sắp nổ tung rồi đây này, Robert buồn phiền nói. Kể từ sau khi hắn giao cho Robert nhiệm vụ trở thành Iron Man và xuất hiện trước công chúng thì cũng đã được gần một tuần rồi. Trong một tuần này Robert phải liên tục xuất hiện trong những buổi họp báo để nói về bộ giáp của mình. Bây giờ phòng thí nghiệm này đã trở thành nơi yên tĩnh nhất mà Robert có thể nghỉ ngơi mà không cần lo nghĩ gì tới báo giới, những ngày qua ông ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi. Nhưng cũng may là đám người của chính phủ cũng biết được vai trò của Robert trong thời điểm hiện tại nên cũng không tạo thêm rắc rối gì cho ông cả. Những việc như phiên tòa đòi trưng dụng bộ giáp của Robert hay tưởng tự thế giống như phiên tòa trong bộ phim Iron Man 2 không hề xuất hiện bởi tất cả những người điều khiển bộ máy chính trị của các nước trên thế giới biết Robert là người đại diện cho sức mạnh của khoa học kỹ thuật và là hy vọng cứu cánh duy nhất của nhân loại nên không dại gì mà gây nên công phẫn cả. Ông không cần phải lo đâu, sắp tới đây sẽ có thêm nhiều người tới hỗ trợ ông. Hắn vỗ vai Robert và nói, và đương nhiên không phải. gocchuyenaudio.com chỉ đơn giản là hỗ trợ trên chiến trường mà họ sẽ giúp ông chia sẻ bớt sự chú ý của công chúng. Hắn đã lên kế hoạch đưa thêm những người có khả năng chiến đấu xuất hiện trước mặt công chúng để giải tỏa bớt áp lực trên vai Robert. Đó cũng chính là lý do mà hắn cần gấp rút huấn luyện cho mấy người kim, hắn có dự định sẽ để cho mấy người bọn họ gánh lấy cái danh hiệu siêu anh hùng giống như Robert bây giờ vậy. Đương nhiên không phải sẽ chỉ có mấy người kim mà thôi, những tổ chức năng lực giả trên thế giới cũng sẽ phái ra những thành viên có năng lực tới khắp các nước trên thế giới để trở thành biểu tượng của người dân. Tất nhiên những người này cần phải trẻ tuổi và không nên quá 40 tuổi bởi vì có mấy khi siêu anh hùng là người già đâu. Mặc dù trong mấy bộ comic thì không thiếu những người già mạnh mẽ như Magneto hay giáo sư X nhưng ngoài đời thực lại không được lý tưởng như thế. Cho dù có mạnh đến đâu thì nếu như người đó lại là một ông lão lọm khọm râu tóc bạc phơ thì khó lòng mà tạo ra được sự yên tâm cho người dân. Siêu anh hùng càng trẻ tuổi thì sẽ lại càng khiến cho mọi người càng yên tâm hơn, cho dù có thất bại thì người khác cũng sẽ nghĩ rằng họ còn trẻ nên họ có thể trở nên mạnh hơn nữa, đây chính là vấn đề về tâm lý. Chỉ là trong thời gian này thì ông sẽ phải cực khổ đôi chút rồi. Hắn nói, nếu như ông có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, nếu như nằm trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ giúp. Để cho Robert yên tâm làm việc thì hắn đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho ông ta, ngay cả vợ con của Robert cũng đã được hắn đặt lên nhiều loại phép thuật và yêu cầu Spat phái người bảo vệ từ xa 24/24 để tránh việc có kẻ nào đó nhằm vào gia đình của Robert. Robert biết được vợ con mình đã được bảo vệ kỹ lưỡng thì cũng có thể yên chí mà làm tốt vai trò của Iron Man. Dù sao Robert cũng đã xem không ít phim siêu anh hùng khi mà người thân của họ bị kẻ phản diện nhắm tới nên những việc mà hắn làm khiến cho ông không còn lo lắng nhiều. Cách chương.